Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1560, huyết vụ đông lai. Điểm tốt, góc truyện audio.com. Phổ thông ngũ phẩm người tu luyện căn bản không nhìn thấy vô hình kiếm cổ, chớ nói chi là thân là kiếm cổ biến dị thể đao cổ Tống Thư Hàng. Vô hình đao cổ nếu là toàn lực co vào khí tức, thậm chí ngay cả lục phẩm cảnh giới người tu luyện cũng có thể giấu giếm đi qua. Sở dĩ thừa dịp vị kia thiên nhân chống cự bảo đao phách toái thời điểm, vô hình đao cổ lặng lẽ chuyển rời đến hắn sau lưng, nhắm ngay phần eo của hắn một đao đâm vào. Xoẹt, thiên nhân trên người phòng ngự pháp y bị một đao đâm xuyên, đao cổ mũi đao thuận lợi đâm vào đến hắn sau lưng. Ba, thiên nhân hét thảm một tiếng, hắn theo bản năng đâm tay, hướng mình sau lưng một thanh chộp tới. Ba, thiên nhân lại là một tiếng hét thảm, hắn cái này một thanh chộp tới lúc bắt được vô hình đao cổ trên lưỡi đao, một tay máu. Ngay sau đó, vị này thiên nhân đột nhiên mắt tối sầm lại, từ cao 10 mét trong hư không ngã xuống, rơi vào núi rừng bên trong. Hắn phát ra tiếng thứ ba kêu thảm, ba, khi nó rơi xuống về sau, vô hình đao cổ lặng lẽ từ hắn sau lưng chỗ rời khỏi, một lần nữa ẩn núp đi. Đao cổ bên ngoài thân, giọt máu không dính, vị kia bị đâm thấu sau lưng thiên nhân, đã hôn mê bất tỉnh. Hắn trúng độc, đao cổ người mang cổ loại huyết mạch cần tình huống hạ, hắn có thể bài tiết ra tê liệt tính kịch độc tới. Loại kịch độc này, liền lục phẩm tu sĩ đều sẽ bị quấy rầy, ngũ phẩm cấp tu sĩ thì sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê. Còn sống thiên nhân so chết mất đáng tiền. Tê liệt tính kịch độc có thể làm cho thiên nhân lâm vào dài dằng dặc hôn mê kỳ, lại sẽ không làm bị thương bọn chúng, tính mệnh tính giá so phi thường cao. Trong hư không còn sót lại ba cái thiên nhân trong lòng hoảng sợ. Vừa đối mặt bọn chúng phi hành khí bị bảo, hai vị đồng bạn bị chặn ngang chặt đứt, một vị đồng bạn không hiểu thấu hôn mê, mất đi chiến lực. Mà từ đầu đến cuối, bọn chúng liền đối thủ ở đâu, như thế nào đều không có nhìn thấy. Bọn chúng toàn lực phóng thích tinh thần lực cảm ứng, cũng không có tại phụ cận cảm ứng được tu sĩ khí tức. Đối phương, rất có thể là tại viễn siêu bọn hắn tinh thần cảm ứng phạm vi, đối bọn hắn tiến hành ngự đao công kích. Cái này cần phải có bao nhiêu thực lực cường đại mới có thể làm đến. Một hiệp ngự đao công kích kết thúc, ô tặc bạo quân song đao tiếp tục trôi lơ lửng trên không trung, không có tiếp tục phát động công kích. Cửu tu phượng hoàng đao tại bốn phía du tẩu, phòng ngừa thiên nhân bỏ chạy. Bảo đao phách toái đao khí tăng vọt, nếu không phải hắn trên thân đao chứa hàng rào. Lúc này hắn hẳn là rất bá khí mới đúng. Vô hình đao cổ tiếp tục ẩn núp tùy thời mà động. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, bá Tống đạo hữu đang vì quần bên trong các tiền bối văn tự trực tiếp hắn chiến đấu. Xử lý, các vị tiền bối, ta một hơi xử lý ba cái thiên nhân. Ba, Thư Hàng tiểu hữu ngự đao thuật đã mạnh như vậy. Một hơi chảm ba cái tứ phẩm thậm chí là ngũ phẩm thiên nhân. Trong lúc cấp bách nổi bọt đồng quái tiên sư hiếu kỳ nói. Nhà, đồng quái, đã lâu không gặp, sinh con không? Sinh hài tử về sau, trăng tròn ta cho ngươi hài tử đưa trăng tròn lễ a, buồn cười cười biểu lộ. Bắc Hà tán nhân nhanh chóng hồi phục, dưới tình huống bình thường, Bắc Hà tán nhân tại quần bên trong phong cách vẽ đều rất chính. Hắn cùng Hoàng Sơn cùng mấy vị rất ít nổi lên tiền bối, đau khổ chống đỡ. Cửu Châu nhất hào quần, còn sót lại không nhiều tiết tháo danh giới cuối cùng. Góc truyện audio.com, nhưng mỗi lần gặp gỡ tính hắc quẻ, Bắc Hà tán nhân tựa như là ăn thuốc nổ đồng dạng, đặc biệt bảo. Đồng quái tiên sư, ha ha, Bắc Hà ngươi mới là thiếp thân chân ái. Lần sau thiếp thân cho ngươi sinh hầu tử a, lệ chi tiên tử. Diệt Phượng công tử, phát điên biểu lộ, hình ảnh kia ngẫm lại cũng cảm giác cay con mắt. Bắc Hà tán nhân, xấu cự, cuồng đao tam lãng, mặc dù biết rõ đồng quái có thể là tiên tử, lần trước thực tiên yến váy đỏ tiên tử bộ dáng cũng rất tán. Nhưng chẳng biết tại sao ta đối với hắn mỗi một ấn tượng tổng là lộ ra ngực cổ cầu thả hán tử. Đồng quái tiên sư, tam lãng, tiếp thần cũng có thể cho ngươi sinh hầu tử a, cuồng đao tam lãng. Tính hắc quẻ, ngươi vì sao muốn như thế lẫn nhau tổn thương? Không được, đồng quái điên rồi. Vì làm người buồn nôn, hắn liều mạng đem bản thân bồi tiến vào. Tự đen người ra đen, Tô Thị A Thất, Thư Hàng tiểu hữu ngự đao thuật luyện không tệ, xem ra, không lãng phí ta dạy cho ngươi ngự đao bí pháp. Tống Thư Hàng ngự đao thuật cùng ngự đao thuật đều là Tô Thị A Thất thông qua A Thập Lục truyền dạy cho hắn. Lưu Huỳnh tiên tử, Thư Hàng học chính là cái gì ngự đao thuật, một đao liền chảm ba cái thiên nhân, ta luyện chính là A Thất tiền bối truyền thụ cho ngự đao. Nguyệt Quang, kỳ thật có thể một hơi chảm ba cái thiên nhân, là ta một hơi ngự bốn bộ đao đi ra nguyên nhân. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, Tô Thị A Thất, Lưu Huỳnh tiên tử, chấm, Bắc Hà tán nhân, chấm, ngoài ra ta phát hiện một vấn đề, tổng cộng 6 cái địch nhân ta dùng ngự đao một hơi xử lý ba cái. Tiếp xuống ba cái muốn làm sao, Nếu như là dưới tình huống bình thường, tiếp đó ta coi như lại viễn trình sử dụng ngự đao thuật, thiên nhân nhóm cũng đã có cảnh giác, không dễ dàng đối phó, cũng vô pháp nhanh chóng đưa chúng nó chém giết đi. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, Tống Thư Hàng mình có thể trực tiếp dùng. Cửu tu phượng hoàng đao, nghiền ép thiên nhân, thậm chí có thể dùng. Vô hình đao cổ, âm thầm giải quyết từng người một. Hắn chỉ là đột nhiên nghĩ đến, ngự đao thuật chẳng lẽ chỉ là dùng để một đao bay ra ngoài, ngàn dặm lấy địch thủ cấp, sau đó bay trở về. Vậy nếu như địch nhân tương đối cường đại, miểu sát không xong làm sao bây giờ? Người có thể thi triển phối hợp ngự đao thuật đao pháp đổi bọn chúng a, Lệ Chi tiên tử nói. Ngự đao thuật cùng ngự kiếm thuật chỉ là một loại thủ đoạn. Sau đó phối hợp với ngự đao thuật hoặc ngự kiếm thuật còn có nguyên bộ ngự đao pháp cùng phi kiếm pháp. Tỷ như, vạn kiếm quyết, phi kiếm phục ma trận, thiên vạn tàn quang kiếm, tiên pháp ngũ thần kiếm, các loại tương tự phi kiếm thuật. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, còn có cùng, ngự đao thuật xứng đôi đao pháp. Hắn hoàn toàn không biết, Bắc Hà tán nhân, chấm, cuồng đao tam lãng, sở dĩ, ngươi đến cùng là thế nào tấn thăng đến ngũ phẩm đó a, bá Tống đạo hữu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, ta dù sao liền cùng cá ướp muối đồng dạng, luyện luyện liền ngũ phẩm. Dưỡng thương hiến công, không có cách dù sao Thư Hàng tiểu hữu thời gian tu luyện ngắn ngủi, có thể lý giải. Hắn có thể học được ngự đao thuật đều đã trải qua rất tốt. Bắc Hà tán nhân, đúng, chỉ ít hắn sẽ còn ngự đao thuật, lôi pháp hắn còn sẽ chỉ trường tâm lôi đây, ta sẽ còn dẫn lôi thuật, nhất lôi, Bắc Hà tiền bối, Lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Tống Thư Hàng nhắc nhở, cuồng đao tam lãng, uy, đợi đã, góc chuyện audio.com, người tại quần bên trong nước nửa ngày thời gian. Cái kia ba cái còn sống thiên nhân đâu? Chạy sao? Không có đâu, bọn chúng chạy không thoát. Ta dùng cửu tu phượng hoàng đao chấn chàng tử, bọn chúng muốn chạy cửu tu phượng hoàng đao sẽ đem bọn chúng quét trở về. Hiện tại bọn chúng cũng còn không nhúc nhích, Tống Thư Hàng trả lời. Còn sống thiên nhân giá trị cao hơn, cuồng đao tam lãng, làm nửa ngày cái kia ba cái còn sống thiên nhân cũng đã không có đường sống. Phượng hoàng đao mặt lị, cửu tu phượng hoàng đao, ngươi đang dùng. Đây là lục tu tiên tử tài khoản, rất sớm trước thất tu thánh quân liền đem nàng gia nhập trong đám. Chỉ là nàng rất ít nổi lên, càng nhiều thời điểm nàng dùng chính là thất tu tài khoản. Người đã có thể sử dụng cửu tu phượng hoàng đao trực tiếp bằng thuộc tính triển để ép muốn cái gì ngự đao đao pháp. Lục tu tiên tử lại bổ sung, mà lại vì cái gì ngươi có thể sử dụng cửu tu phượng hoàng đao. Ngươi cũng không phải bắt tu, dựa vào cái gì dùng cửu tu phượng hoàng đao a, ta là trong lòng đột nhiên có nghi hoặc sở dĩ hỏi một chút các tiền bối. Tống Thư Hàng trả lời, xem ra tiếp xuống ngoại trừ viễn cổ ngôn ngữ cùng pháp thuật bên ngoài, vẫn phải nghĩ biện pháp học ngự đao đao pháp mới được. Lúc này, Lệ Chi tiên tử lại hiếu kỳ mà hỏi. Thư Hàng ngự đao thuật là A Thất giáo A Thất cái kia có xứng đôi ngự đao đao pháp sao? Tô thị A Thất ngự đao. Nguyệt Quang, xứng đôi đao pháp ta còn không sáng tạo ra tới. Sở dĩ, Thư Hàng có thể tự sáng tạo một bộ đao pháp, ủng hộ, vọng thiên, ta liền ngự đao đao pháp là cái gì cũng không biết làm sao tự sáng tạo. Tóm lại, trước đêm còn sót lại ba cái thiên nhân xử lý sạch đi. Tống Thư Hàng ý thức lại chuyển rời đến thiên nhân trên chiến trường. Lúc này, ba cái thiên nhân bên trong có một cái rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắn trong lòng tính toán tốt góc độ, đường ô tặc bạo quân song đao cùng cửu tu phượng hoàng đao bồng bềnh đến khoảng cách hắn xa nhất vị trí về sau, hắn nhanh chóng kích hoạt trên người mình một cái bảo mệnh độn thuật. Bên cạnh của nó cuốn lên thanh sắc quang mang, thôi động thân thể của nó bắt đầu hướng nơi xa chạy trốn. Ha ha, ta vô hình đao cổ chờ ngay tại lúc này a, Tống Thư Hàng cười nói. Tại cái kia thiên nhân kích hoạt độn thuật sát na ở giữa. Vô hình đao cổ một cái bạo khởi hung hăng đâm vào thiên nhân sau eo cũng rót vào đại lượng tê liệt kịch độc. A, thiên nhân kêu thảm một tiếng, lâm vào hôn mê, bất quá độn thuật quang mang vòng quanh hôn mê hắn kê giáo hướng xa nhập bỏ chảy. Lúc này cửu tu phượng hoàng đao đao quang lóe lên, đập ngang tại hôn mê thiên nhân trên thân, lập tức đưa nó trên người độn quang đập tan. Bảo đao phách choái phối hợp bay đi, hàng rào triển khai, đem hôn mê thiên nhân tiếp được. Lúc này, phách toái đao hàng rào bên trong chứa 4 cái thiên nhân. Trước đó bị chém đứt 2 cái thiên nhân cùng chúng độc hôn mê thiên nhân, đều bị phách toái đao xếp lên. Vì phách toái đao xếp lên hàng rào thật sự là quá chính xác. Hàng rào liền có thể cấp cho người mang đến cảm giác an toàn, lại có thể dùng để vận chuyển chiến lợi phẩm, một mũi tên trúng mấy chim. Cùng một thời gian, mặt khác 2 cái thiên nhân cũng kích hoạt lên bọn chúng trên người bỏ chạy chi pháp. Bên trong một cái thiên nhân dùng đồng dạng là cái kia thanh sắc quang mang độn thuật, hào quang màu xanh kia vòng quanh thân thể của hắn, thôi động hắn hướng nơi xa bỏ chạy. gocchuyenaudio.com. Một cái khác thiên nhân dùng lại là Tống Thư Hàng nhìn rất quen mắt độn pháp. Huyết độn đại pháp, huyết độn đại pháp là danh xưng có thể từ lục phẩm chân quân, dưới tay trốn chết cường hãn độn thuật, đương độn pháp thi triển ra lúc cái kia thiên nhân thân thể tản ra, hóa thành một bầy huyết vụ, vọt hướng bốn phương tám hướng. Cái này, huyết độn đại pháp, rất nổi danh đường, nhiều như vậy huyết vụ tứ tán ra chạy trốn, cuối cùng lại ở cái nào đó địa điểm tụ hợp, khôi phục vì một con hoàn toàn thiên nhân. Mà lại coi như nửa đường có huyết vụ bị hủy diệt cũng không quan hệ, tối đa cũng liền thụ hơi lớn vết thương nhỏ, bổ dưỡng mấy ngày liền khôi phục lại. Nếu như may mắn, tùy thân một số chân quý vật phẩm cũng sẽ giấu ở huyết vụ. Bên trong, bị huyết độn đại pháp mang đi, nhớ kỹ cái này độn thuật đã từng được người xưng là Di mụ độn, cái kia dùng, thanh sắc quang mang, chạy trối chết thiên nhân, không thể chạy ra bao xa, liền bị cửu tu phượng hoàng đao đập về. Vô hình đao cổ nắm lấy cơ hội, một đao chọc vào hắn thận bên trên, rót vào kịch độc để nó lâm vào hôn mê. Bảo đao phách toái theo sát mà lên, đem hôn mê thiên nhân tiếp được. Ngay sau đó, cửu tu phượng hoàng đao lại vung ra một mảnh hỏa diễm, truy hướng những cái kia tứ tán xương máu. Hỏa diễm đi sau mà tới trước, tứ tán xương máu hơn phân nửa đều bị thiêu tẫn. Chỉ có 4-5 phiến huyết vụ từ hỏa diễm bên trong thoát sinh, tiếp tục điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Chỉ còn lại như thế điểm huyết vụ, đến lúc đó coi như huyết vụ hội tụ làm người hình, cái kia thiên nhân không chết cũng tàn phế. Lúc này, Ô Tặc Bạo Quân, song đao chia làm hai đường, đuổi theo cái kia vài miếng còn sót lại xương máu. Tống Thư Hàng đã từng được chứng kiến, huyết độn đại pháp, biết hắn cuối cùng lại ở một cái địa điểm tụ hợp. Mấy chuôi bảo đao ở giữa, phối hợp thiên y vô phùng. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn để bảo đao phách toái, vô hình đao cổ cùng cửu tu phượng hoàng đao về tới trước. Ô Tặc Bạo Quân song đao là hắn bản mệnh pháp khí, coi như bay lại xa cũng không cần lo lắng, tùy thời đều có thể thu về. Lúc này, tại Giang Nam khu phụ cận Hát Thị một mảnh hiệu khu bên trong. Một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh, hài lòng nhìn qua trên mặt đất khắc họa khổng lồ trận pháp. Phiến khu vực này, đích thật là người độ kiếp nơi tốt. Áo bào đen thân ảnh nói khẽ, là cái phong thủy bảo địa, khó trách 5 tháng trước Tô Thị Tiểu cô nương kia chọn ở chỗ này độ kiếp. Trận pháp không có vấn đề, độ kiếp thạch đã an bài thỏa đáng. Huyết thần toàn vị trí cũng đã bày đặt chuẩn xác, sau đó, đề thăng đan xăm tiên nông tông, thất hoàng diệu quả, đan dịch cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tà khí cũng đã chôn giấu thỏa đáng, vạn sự sẵn sàng, tiếp đó, liền muốn độ ta ngũ phẩm thiên kiếp. Hắc bào thân ảnh xốc lên che đầu, lộ ra sương mù trạng thân thể. Là An Chi Ma Quân, công tử hài hợp tác đồng bạn một trong. Chính là lúc trước phụ trách ngàn dặm xa xôi đến Giang Nam khu, bắt Tô Thị A thập lục cái vị kia. Đáng tiếc hắn đối với nhân loại có mặt manh, ngược lại đem Tống Thư Hàng cho bắt đi. Trong lúc đó còn bị đậu đuổi theo cắn một đoạn đường rất dài trình. Hắn, công tử hải chính có thể trên người đều có rất nhiều bí mật. Sở dĩ, ba người bọn họ độ kiếp thời điểm, đều lựa chọn rời đi. Vô Cực Ma Tông, gocchuyenaudio.com. Bản thân tìm kiếm đất độ kiếp, ta muốn bắt đầu độ kiếp rồi. An Chi Ma Quân mở ra điện thoại cho công tử Hải, chính có thể đều phát cái tin. Chính có thể hồi phục một câu. Công tử Hải, chúng ta ngũ phẩm gặp. Nói đúng ra chúng ta ngũ phẩm bát long xăm gặp. An Chi Ma Quân hào khí nói. Bọn hắn chuẩn bị như thế à, thời gian, chủ bị đủ loại tăng lên long văn số lượng phương pháp, vì cái gì cũng không phải. Tấn thăng ngũ phẩm, đơn giản như vậy, nếu như chỉ là muốn tấn thăng ngũ phẩm, lấy ba người bọn họ tư chất đã sớm có thể độ kiếp rồi. Bọn hắn muốn là chỉ ít thất long văn, thậm chí bảo đảm 7/8. Kim đan vô hối, bát long xăm kim đan, mới có thể cho chúng ta mang đến đầy đủ lực lượng. An Chi Ma Quân nói khẽ, dứt lời, hắn đưa tay hất lên, đưa điện thoại di động ném tới nơi xa một cái huyệt động bên trong. Nơi nào là hắn độ kiếp phạm vi bên ngoài, bên trong có điện thoại, quần áo, đan dược, vì chờ nó độ xong kiếp sau sử dụng, tiếp đó, bắt đầu rồi. Trong cơ thể nó 9 đại tiên cốt chi lực bộc phát dẫn hạ thiên kiếp. Ầm ầm, nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong, đột nhiên mây đen dày đặc. Đồng thời, lại có mấy phiến huyết sắc sương mù từ đông mà đến. Huyết vụ đông lai, đây chính là điểm tốt, An Chi Ma Quân mỉm cười. Đối với bọn chúng những này ma tu tới nói, huyết vụ thế nhưng là cái cắt tường đồ vật cách trương.